Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 517, sắp chết, ngươi không phải nữ nhi của ta. Dương Thị lúc này sắc mặt đã càng phát ra hôi bại. Cả cuộc đời khí đê mê, đáy mắt đã bắt đầu hiện ra màu xám bóng ma đến. Nàng lại giống như là không có phát hiện, ngơ ngác nói, khó trách, nguyên lai ngươi không phải nữ nhi của ta. Ngươi chỉ là không biết từ đâu tới cô hồn dã quỷ. Khó trách ta làm sao đều cảm thấy không thích ngươi. Nếu là nữ nhi của ta, không nên có thể như vậy. Nếu là nữ nhi ruột thịt của ta, nàng làm sao cũng nên đau nhà mẹ đẻ. Nàng hẳn là sẽ trợ giúp cha nàng nàng đại ca nhị ca. Nếu là nàng nhị ca có yêu cầu, nàng không nên có lời oán giận. Nếu là nữ nhi của ta hiện tại còn sống, nàng nhất định sẽ trợ giúp nhà mẹ đẻ. Dương Thị thần sắc ngốc trệ. Nàng cả người lúc này tiếng hít thở đã dần dần yếu ớt lên. Đột nhiên thở sâu thở ra một hơi. Dương Thị giống như là đã dùng hết khí lực cả người. Ngươi không phải nữ nhi của ta. Ngươi đem nữ nhi của ta còn trở về. Nếu là Nhiếp Đại Lang biết, hắn nhất định sẽ bỏ ngươi. Ngươi muốn bị thiêu chết. Ngươi còn nữ nhi của ta. Ngươi trả cho ta nữ nhi, hiện tại biểu hiện được ngược lại là rất ái nữ mà, Dương Thị nếu không nói như vậy thôi vi trong lòng còn tốt thụ một chút. Nàng ngay từ đầu đi vào nơi này lúc, trong lòng oán qua cũng khí qua, có thể qua nhiều năm như vậy cũng nhận mệnh, từ Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng biết rồi thôi vi lúc đầu quá khứ về sau. Nàng đối với Thôi Thế Phúc liền không giống như kiểu trước đây luôn luôn tha thứ nhiều một ít. Ngược lại trở nên không có gì tính nhẫn nại. Bây giờ nghe Dương Thị lời này, lập tức thay cái kia đã sớm biến mất cô nương đáng tiếc. Cũng đồng tình nàng, hiện tại Dương Thị đã không được tốt, có thể nàng tại trước khi chết liền mình nữ nhi là cái hạng người gì nàng còn không biết. Bởi vì nàng cái gọi là bồi thường tiền hàng ý nghĩ. Ở kiếp trước thôi vi qua thành cái gì bi thảm sinh hoạt nàng cũng không hiểu. Dựa vào cái gì? Ngươi biết không, con gái của ngươi Thôi Vi, ở kiếp trước nàng gả cho người nào không? Thôi Vi thần sắc lạnh xuống, nhìn xem lúc này thần sắc đã bắt đầu dần dần mờ mịt Dương Thị. Nàng ở kiếp trước tựa như cùng Thôi Mai, gả cho Trần Tiểu Quân. Ngươi biết không, ngươi đưa nàng gả cho Trần Tiểu Quân. Ngươi biết nàng cuối cùng qua chính là ngày gì không? Bị Vương Thị đánh cho đẻ non. Cuối cùng trở lại Trần gia thụ cha mẹ chồng binh, thụ trượng phu đánh chửi. Cuối cùng thi thể liền bị ném tới bãi tha ma bên trong, Nhiếp Thu Nhiễm tiếp Thôi Vi câu tiếp theo. Chậm rãi mở miệng, nếu không phải hiện tại Vi Nhi thay thế nàng còn sống. Kết quả cuối cùng cũng giống như vậy mà thôi. Ngươi nên cảm ơn tạ Vi Nhi thay thế con gái của ngươi sống sót. Nếu là ngươi nữ nhi như thế tính cách. Liền trên trăm cái ta đều sẽ không thích cũng không sẽ lấy, nguyên chủ Thôi Vi thực sự quá mềm. Yếu rồi, lại ngu hiếu, tại nhà mẹ đẻ ăn đắng nén giận, quay đầu người khác cổ trách lại mình gánh, người như vậy liền cáo trạng cũng không biết, khó trách cuối cùng sẽ rơi xuống kết cục như vậy. Đây chính là ngươi cái gọi là ái nữ nhi, tại trong lòng ngươi, kỳ thật ngươi căn bản không có đem con gái của ngươi xem như người nhìn. Thôi Kính Trung không phải ta nhị ca, ta cũng sẽ không lại nuôi hắn, Thôi Vi nhàn nhạt nhìn xem Dương Thị ánh mắt dần dần phai nhạt. Xuống, đầu còn tại nhẹ nhàng đong đưa, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, giống như là nói không có khả năng. Đối với dạng này một cái cố chấp người, đến chết còn muốn nhớ con trai, cho là mình không phải nữ nhi của nàng, cho nên mới không thay nàng đón lấy thôi ra cái kia cục diện rối rắm. Coi là nếu là nữ nhi của nàng, nàng liền có thể tùy ý sai xử, thôi ra cùng Thôi Vi dưới sự chỉ huy của nàng có thể sống được càng tốt hơn. Có thể hết lần này tới lần khác sự thật không phải Dương Thị trong tưởng tượng như vậy. Thôi ra tại nàng hồ đồ bất công dưới, chỉ là trôi qua càng ngày càng kém, mà chính nàng chân chính nữ nhi cuối cùng cũng không thể rơi vào cái kết cục tốt. Dương Thị không ái nữ. Nàng yêu vĩnh viễn chỉ là trượng phu con cháu cùng Thôi ra mà thôi. Chỉ là nàng Thôi Kính Trung một đời trước lúc cuối cùng là chúng tú tai. lấy đồng dạng tú tài nữ nhi, đem trong nhà bạc giới trống thành tựu một mình hắn, vượt qua ngày tốt lành, thôi ra một đống nghèo thân thích lại bắt đầu bị hắn ghét bỏ. Cuối cùng Dương thị mệt nhọc nửa đời, cũng là khốn cùng mà chết, Thôi Kính Hoài cuối cùng nấu đến trước kia tạ thế, Vương thị ném hạ nhi tử sửa lại gà, thôi ra nhà ngược lại người tán, Thôi Kính Trung chỉ là tự mình một người bắt đầu dần dần trôi qua giàu có. Những chuyện này Thôi Vi từng nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói qua. Nhưng hiện tại cũng không nghĩ lại nói với Dương thị, dù sao nói kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Hiện tại Dương thị nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời nói về sau đã không dám tin 10 phần chấn kinh rồi. Đoán chừng còn có một tia bị người để lộ trong lòng ý tưởng chân thật bối rối. Nàng cũng không nghĩ lại đi đả kích Dương thị, làm cho nàng triệt để thống khổ lộn xộn. Nhìn xem Dương thị dần dần bắt đầu bối rối, khí tức yếu ớt xuống dưới, Thôi Vi lúc này mới lắc đầu, ra hiệu Nhiếp Thu Nhiễm đi mở cửa ra tới. Dương thị mờ nhạt con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phương hướng của nàng. Há to miệng, giống như là tại nói gì đó, thế nhưng là dần dần, tay kia lại là rũ xuống, nàng thở vào một cái sinh mệnh sau cùng khí tức, dần dần. Khẩu khí kia chậm rãi rơi xuống, lồng ngực của nàng bình xuống dưới. Chẳng biết lúc nào, Thôi Thế Phúc đám người đã đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức từng cái cũng bắt đầu xóa lên mắt nước mắt. Thôi Vi cúi thấp đầu, nhìn xem Dương thị con mắt trợn to, ánh mắt kia dần dần tại tán đi hào quang. Nàng nhẹ nhàng nói ra, ngươi tang sự, ta sẽ làm. Cũng sẽ lại cho Thôi ra lưu lại 50 lượng bạc. Từ đây Thôi ra sự tình tình lại không liên quan gì tới ta. Cuộc sống sau này, chính các ngươi muốn thế nào, đều đã không còn quan chuyện của ta. Thôi Vi nói xong câu này, Dương thị con mắt mới dần dần đóng đi lên. Ngoài phòng đầu Thôi Kính Hoài đột nhiên hít mũi một cái, bắt đầu khóc lên, trong miệng hô một tiếng, mẹ. Bên ngoài kèn đồng thời vang lên. Một cỗ bi thương khí tức bắt đầu ở trong phòng vờn quanh. Thôi Vi trước đó ra bạc chữa khỏi áo liệm đồng thời bị người cầm vào cho Dương thị đổi lại. Có bạc, không ít người đều tranh nhau muốn thay Dương thị thay y phục váy. Ngự y khiến tiến lên đem Dương thị trên thân châm lấy xuống. Vừa mới Dương thị mặc dù rơi xuống khí, nhưng những kim này còn che chở lấy thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời còn không có làm cho nàng hoàn toàn đều chết hết. Hiện tại vừa vặn cùng nàng thay đổi y phục lúc thân thể vẫn là mềm ni Thôi Vi cùng Dương thị. Nói dứt lời, trong lòng khoan khoái, cũng không biết Dương thị trước khi chết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bất quá lấy nàng cuối cùng chết trợn tròn mắt không chịu rơi xuống hành vi. Thôi Vi trong lòng vẫn là có thể đoán được. Đoán chừng nàng coi như biết mình nữ nhi chết rồi, có thể trước khi chết nghĩ tới có lẽ còn là Thôi Kính Trung bọn người. Nhưng mình đã thay Thôi Vi đem lời nói xong, Dương thị trước khi chết suy nghĩ gì, cùng nàng đã không quan hệ. Chỉnh lý quan tài mời người xử lý đạo trường chờ tổng tang sự tổng cộng hẹn bỏ ra 30 lượng bạc. Tả hữu, cái này trong thôn phụ cận đã coi như là cực kỳ xa hoa tang lễ. Thôi Thế Phúc mặc dù không nguyện ý dùng nữ nhi bạc, nhưng hắn vẫn là không đành lòng Dương thị theo mình một trận. Khi còn sống sống không được, sau khi chết cũng trôi qua keo kiệt, bởi vậy vẫn chịu đựng trong lòng không có ý tứ, đem tang sự lớn làm một trận, chỉ là lưu thủy tịch liền làm 10 ngày, lại chuyên môn mời người đốt bát phối hợp đồ vật cho người trong thôn cùng các thân thích tặng lễ. Những chuyện này Thôi Vi mặc kệ. Nàng chỉ xuất bạc mà thôi, đợi đến hết thảy đều kết thúc lúc, Dương thị đã xuống mồ vì an liễu, nàng cũng chuẩn bị rời đi Tiểu Loan thôn, lúc gần đi Thôi ra người cùng Dương ra người cũng lại đến đây. Thôi Vi chuyến này lại nhìn Thôi Kính Hoài cha con hiện thời biểu lộ đã 10 phần bình tĩnh. Lâm thị bọn người cùng nhau chen tại nàng trong sân, Thôi Vi ngay trước mặt mọi người, lấy 10 lượng một thỏi bạc trắng ra. Tổng cộng cầm 5 thỏi, bày tại trong viện trên bàn đá, những bạc này giao cho các ngươi, tùy tiện các ngươi dùng như thế nào, từ đây cũng không liên quan gì đến ta về sau sẽ không lại về thôn Trung Lai, trong thôn phòng ở cùng chờ ta đều chuẩn bị cùng nhau bán, thôi vì hiện tại là thật sự nghĩ có thể. Dương thị chết rồi, tựa như cùng đem tâm kết của nàng cũng mở ra. Từ đây Nhiếp Thu Nhiễm ở đâu nàng liền ở đâu. Cả đời này chỉ sợ lại về Tiểu Loan thôn số lần đã không có. Thôi ra sự tình tình tự nhiên cũng không liên quan đến mình. Thôi Thế Phúc mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc, mím chặt môi cố nén nước mắt không có đến rơi xuống. Hắn cũng biết, chỉ sợ mình lần này là thật sự mất đi mình người con gái này. Không biết tại sao, Thôi Thế Phúc trong lòng thật sự là hoảng đến kịch liệt. Nhưng hắn không có cách, thôi ra chỉ là cái này quang cảnh. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý muốn nữ nhi bạc, có thể ra những việc này. Đại phu lại muốn xem lấy bạc mới hạ dược, hắn vì người nhà, không tìm nữ nhi lại có thể tìm ai đi. Vì nhi, ngươi về sau thật sự, đều không trở lại, nãi nãi về sau trăm năm, ngươi cũng không tới nhìn ta một lần cuối cùng rồi. Lâm thị không được lau mắt, nàng là thật sự thương cảm. Dĩ vãng mặc dù cũng cảm thấy cháu gái này mà thật sự là quá lạnh tình một chút. Có thể lúc này thật sự đợi đến phân biệt, về sau nghĩ đến thiên nhân vĩnh cách, Lâm thị nước mắt liền dừng đều ngăn không được. Nãi nãi, ta sẽ không trở lại nữa. Nhưng trước kia nhận được ngài chiếu cố, ta chỗ này có khác 50 lượng bạc, ngài liền tự mình nhận lấy phòng già rồi, thôi vi cười cười. Lại đem sớm đã chuẩn bị xong khác 50 lượng bạc đem ra. Nàng hiện tại cũng không phải bủn xỉn không chịu lấy thêm tiền. Nhưng đối với Lâm thị người như vậy tới nói, tiền tại trong tay nàng nhiều căn bản không có chỗ tốt gì. Chỉ sợ quay đầu liền phải rơi vào đại phòng Lưu thị túi mà bên trong. Mặc dù không biết mình nói với nàng lời này nàng nghe không nghe lọt tai. Nhưng thôi vi vẫn là nhiều dặn dò một câu, nhà hòa thuận vạn sự hưng là tốt, ai không muốn nhà hòa thuận, nhưng cũng phải nhìn có đáng giá hay không. Bạc lưu tại ngài trong tay mới là trọng yếu nhất, thôi vi ở tiền thế đã thấy nhiều vì tiền người. Một nhà thư kiện sự tình, nàng liền sợ Lâm thị còn sống, nhưng trong tay không có tiền, lúc tuổi già thê lương, Thôi Thế Phúc tính cách nàng rất rõ ràng. Vừa mới mặc dù cho 50 lượng bạc tài, thế nhưng là nhìn người nhà họ Dương biểu tình kia, ít nhất trong tay hắn 10 lượng bạc là không giữ được. Dương thị hiện tại vừa mới chết, Thôi Thế Phúc chính là đau lòng thời điểm, hắn luôn luôn lại không có ý định gì, lại là cái người hiền lành. Dương gia nói chuyện, hắn nhất định mà sẽ đem bạc giao ra, mà chính là còn thừa mấy 10 lượng bạc. Thôi ra còn có Thôi Kính chung cái túi sách kia phục tài. Cái này bạc lại nhiều cũng không đủ dùng, nếu không trước kia mình hàng năm đều cho Thôi Thế Phúc mang hộ bạc. Cũng không gặp hắn cất chút xuống tới, ngược lại cuối cùng còn muốn rơi vào bản thân làm việc vặt kiếm tiền kết cục. Ta biết, Lâm thị gật đầu không ngừng, mặc dù không nghĩ thu ngân tử, có thể tưởng tượng trong tay mình bây giờ một phân tiền cũng không có. Hiện tại lão đại nhà rơi vào bộ dáng kia, một nhà mẹ quá con côi cả gia đình đều tuyệt hộ. Về sau già còn không biết nên làm cái gì, nàng những bạc này chỉ ít có thể giúp đỡ trong nhà một chút. Bởi vậy lại cố nén trong lòng khó chịu, vẫn là đem bạc thu xuống dưới. Thôi vì nhìn nàng biểu lộ liền biết nàng không có đem mình nghe vào trong tai. Nhưng nàng hiện tại cũng không muốn nhiều lời. Dù sao bạc cho ra đi liền nhìn Lâm thị chính mình. Nàng lại không thể thay nàng sinh hoạt, giống Dương thị, chỉ sợ chỉ cần con cháu trượng phu trôi qua tốt, chính nàng liền chết tại con trai trong tay cũng nguyện ý a. PS, canh thứ 6 tiếp tục, cùng sách mới cầu cất giữ con bớt tơ, Lạc Mê Trang, hết chương.